Chư vị, tốt nhất là mong Ngưu trưởng lão không vấn đề gì bên trong thánh cảnh. Nếu không người bổ sung sẽ là một trong số các vị này. Tiến vào phiêu mẫu các giống như là tiến vào hang hổ lột ra. Ta nghĩ chắc chẳng ai trong số các vị muốn đâu. Bên ngoài chính điện Lăng Tiêu Các, trưởng môn Quan Cực Thái dẫn đầu một đám trưởng lão. Chỉ cần là người trong tông môn, toàn bộ đều có mặt để nghênh đón trưởng lão Toàn Thái Phong trở về. Toàn Thái Phong vừa về đến, lập tức hành lễ với mọi người. Xin ra mắt trưởng môn, các vị huynh đệ. Toàn trưởng lão vất vả rồi. Quan Cực Thái đại diện mọi người tiến lên, đích thân đưa tay đỡ. Tai mắt bên ngoài quá nhiều, không phải là nơi để nói chuyện. Mọi người lập tức tiến vào trong đại điện nghị sự. Sau khi đã ổn định, Quan Cực Thái nghiêm mặt nói: trước đó nghe nói sư đệ gây phiền phức cho phiêu mũ các, mọi người đối với hành vi của đệ đều kín đáo phê bình. Bây giờ sự thật chứng minh hành động của đệ là đúng. Ở đây ta xin đại diện cho các vị trưởng lão xin lỗi sư đệ. Toàn Thái Phong khoát tay: đệ không đảm đương nổi. Các vị sư huynh đệ cũng là vì lo lắng cho tông môn, hơn nữa lần này đệ có tránh thoát một kiếp cũng là nhờ may mắn thôi. Có người lên tiếng hỏi: Toàn trưởng lão, ta thấy lần này người có thể tránh thoát được một kiếp phần lớn là có mối quan hệ tốt với Nghiêu đạo. Có phải là trước đó các người có liên lạc với nhau không? Toàn Thái Phong khoát tay: có thể nói là cười khổ. Đúng là may mắn, cũng có thể là do tình huống của ta may mắn. Ta nghe nói Nghiêu đạo gây sự bên trong thánh cảnh, khi đó ta đã cảm thấy không ổn rồi. Về sau ta phát hiện đám người bốn biển cũng đang gây phiền phức cho phiêu mộ các, cảm thấy không ổn hơn. Bọn họ có quan hệ mật thiết với nhau, ta thấy bọn họ làm như vậy là nhất định có nguyên nhân, khẳng định là do Nghiêu đạo. Ta càng nghĩ càng cảm thấy bất an, cuối cùng cũng là học theo. Cho đến cách đây không lâu, bắt đầu người của mấy phái rơi xuống đất, khi đó ta mới tỉnh ngộ. Bọn hắn đã nhìn thấu dụng ý của chín thánh. Nói đến đúng là nguy hiểm thật, thực sự là quá nguy hiểm. Thiếu chút nữa là không còn cơ hội gặp lại các vị rồi. Thì ra là thế. Mọi người đều thổn thức không thôi. Tình huống đúng là như vậy. Những ai có phản ứng giống người của bốn biển đều có thể tránh thoát được một kiếp, còn ai phản ứng trì độn đều mất mạng. Quan Cực Thái nói: sư đệ, vì sao lần này ngươi trở về được đấy? Toàn Thái Phong cười khổ: là muốn nhờ tông môn giúp đỡ. Nhìn tình huống này, chín thánh đã thực sự quyết tâm. Nếu không tìm phiền phức cho phiêu mộ các, sợ là khó mà qua được. Tay chúng ta có hạn, cho nên phải nhờ lực lượng của tông môn tương trợ mới được. Chư vị, ta mà chết, chỉ sợ các vị thay thế ta đến đấu phiêu mộ các. Không có bất cứ loanh quanh lòng vòng, Toàn Thái Phong đi thẳng vào vấn đề, muốn thỉnh cầu tông môn trợ giúp. Dám kéo toàn bộ tông môn đi thăm dò phiêu miễu các cũng là không sợ hãi. Tình huống cho thấy bọn họ đã không còn cách nào từ chối. Một khi tông môn từ chối tham gia, trưởng lão có mặt ở đây, chỉ sợ một người cũng đừng hòng tránh được một kiếp nạn. Sắc mặt của đám Lăng Tiêu Các đều ngưng trọng. Đây là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng mà lại không thể không lựa chọn. Không ủng hộ Toàn Thái Phong sao? Một người khiến cho chín thánh không hài lòng, chín thánh sẽ giết một người, giết đến khi bọn họ toàn lực ủng hộ mới thôi. Trước mắt cho thấy xu thế chính là như vậy. Trước khi rèn luyện, ta cũng không nghĩ đến điều này. Người nào cũng từ chối tránh né, bọn họ cho rằng né rồi thì không sao. Kết quả cho thấy tất cả đều nằm trong bố cục của chín thánh. Trưởng môn Quan Cực Thái thở dài: chư vị, Toàn sư đệ đã nói rõ rồi, ý của các vị như thế nào? Phủ thừa tướng nước Tống. Từ Bình Hưu chạy vào trong đình, chậm rãi ngồi xuống đối diện Giả Vô Quần, thờ dài nói: tiền sinh có nghe nói động tĩnh chín thánh trình đốn phiêu miệu các không? Giả Vô Quần cười lạnh gật đầu. Từ Bình Hưu nói tiếp: hạ sát người các đại phái cùng một lúc, thiên hạ đang chấn động. Giả Vô Quần nâng bút viết: chuyện của Hồng Vận Pháp đã chọc giận chín thánh, ra tay giết người như vậy chính là muốn bức các phái phát lực. Từ Bình Hưu gật đầu.